842, ngắn ngủi buông lỏng. Chương 842, ngắn ngủi buông lỏng. Lục Vũ nghiên cứu không sai biệt lắm 10 ngày, cũng mới nghiên cứu ra một đạo thích hợp phi kiếm linh cấm. Đây còn là hắn kết hợp kiếp trước kiếp này kinh nghiệm kiến thức cùng với tại luyện đan phương diện tông sư cấp năng lực, mới nghiên cứu ra một đạo linh cấm. Trong chuyện này, Lục Vũ còn nghĩ rất nhiều cái khác phi kiếm lấy ra, xem xét ở trên cấm chế pháp trận với tư cách là tham khảo. Tuy linh cấm linh trận tại tiến nhập pháp bảo phi kiếm ở trong sẽ phát sinh biến hóa, thậm chí trực tiếp ẩn nấp, xem xét lên 10 phần bất tiện. Thế nhưng Lục Vũ có phá vọng chân nhãn, xem xét lên cũng không phải cái gì vô cùng chuyện khó khăn. Chỉ là những cái này đã thành công dung nhập phi kiếm pháp bảo bên trong linh trận linh cấm ở trong đó đều là lẫn nhau giao nhau, thậm chí trùng điệp trạng thái tồn tại, muốn phân biệt ảo diệu bên trong, tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Cho nên, đến nơi này, Lục Vũ nghiên cứu linh cấm tốc độ rõ ràng chợt hạ xuống. Vì không ảnh hưởng điều tra ma tộc kế hoạch, hắn đành phải tạm dừng hạ xuống. Chẳng quản trong tay hiện tại chỉ có một đạo hoàn chỉnh linh cấm, bất quá cũng có thể luyện chế một bả pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Lần này công tác chuẩn bị thời gian liền tương đối dài, càng là những cái kia quý trọng linh quáng, tại hòa tan luyện chế thời điểm lại càng khó khăn, yêu cầu lại càng cao. Chỉ là chuẩn bị tài liệu, Lục Vũ sẽ dùng 3-4 ngày thời gian. Về sau nhờ vào trọng huyền sách thần bí trong chủ y pháp, chỉ dùng không được 2 ngày thời gian, liền đem một bả pháp bảo cấp phi kiếm luyện chế ra, tốc độ nhanh Lục Vũ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cái thanh này phi kiếm tại sau khi luyện thành, lớn nhỏ đã phát sinh biến hóa, hoàn toàn hóa thành ngữ điệu thanh sắc ba thước kiếm quang, tự do lơ lửng trên không trung, hiển lộ thần dị vô cùng, luận phẩm chất, so với linh bảo đều không chút nào chênh lệch. Một khi bị tu sĩ luyện hóa, thanh kiếm này liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Luyện chế hoàn thành cái thanh này pháp bảo cấp phi kiếm, Lục Vũ mới rốt cục thu hồi tâm tư, đi đến bên ngoài. Hai đạo thân ảnh trong chớp mắt lóe lên xuất hiện ở Lục Vũ phía trước không xa địa phương, chính là Nguyệt Lê cùng Dạ Lâm hai người. Hai người lúc này nhìn về phía Lục Vũ mục quang đều vô cùng quỷ dị, đối với Lục Vũ đoạn này thời gian luyện chế hai kiện đồ vật, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng là những bảo vật này tại trong con mắt của bọn họ bất quá là phổ thông mặt hàng, cũng chính là so với cùng cấp bậc bảo vật đỡ một ít mà thôi. Chân chính để cho hai người phản ứng lớn như vậy lại là, Lục Vũ lúc trước 10 ngày thời gian, rõ ràng cho thấy đang nghiên cứu linh cấm, thậm chí bọn họ tận mắt thấy Lục Vũ dựa vào thiên phú của mình cùng nội tính, vậy mà tại ngắn ngủn 10 ngày thời gian, liền tự nghĩ ra xuất một đạo hoàn chỉnh linh cấm. Điểm này bọn họ nhưng khi nhìn một chút cũng không có sai, cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho hai người vô cùng kinh hãi cùng khó có thể tin. Một đạo hoàn chỉnh linh cấm, nó giá trị trí cao, nếu không tính nó tính truyền thừa, nó giá trị có thể so với thông thiên linh bảo, nếu là tính cả tính truyền thừa, như vậy chính là vật báu vô giá. Mà một món đồ như vậy vật báu vô giá, đã bị Bạch Mục này đại tôn, tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian thôi diễn xuất ra, này ngộ tính cùng thiên phú tuyệt đối là người tiên. Dạ Lâm lúc này nhìn về phía Lục Vũ trong ánh mắt, địch ý đã giảm bớt rất nhiều, càng nhiều là chấn kinh cùng bội phục. Nguyệt Lê ý nghĩ bên trong thì là mang theo vài phần kinh nghi bất định, không biết cái này nhân tộc tu sĩ rốt cuộc là đang làm cái gì, mặc dù đối phương nghiên cứu ra tới một đạo hoàn chỉnh linh cấm, làm cho người ta vô cùng chấn kinh, thế nhưng là vì cái gì luyện chế là phổ thông pháp bảo, hắn sẽ không nghĩ tới luyện chế một ít đặc thù hữu dụng hoặc là thích hợp hắn pháp bảo của mình, đồng thời hắn cũng chú ý tới. Bạch Mục này đại tôn luyện chế hai kiện pháp bảo, vậy mà đều là kiếm khí, có thể. Hắn chưa từng nghe nói qua Bách Tinh Hải ma vực Bạch Mục đại tôn tinh thông kiếm thuật. Hai vị ngược lại là tận trung cương vị công tác, nếu là không có chuyện gì, ta ra ngoài dạo chơi không có vấn đề gì a? Lục Vũ tại luyện khí biết được trên rất có tiến bộ, tâm tình không tệ, thuận miệng hỏi. Dạ Lâm gật đầu nói, Bạch Huynh mấy ngày nay luyện khí nghĩ đến cũng đúng vất vả, ra ngoài giải sầu cũng là nên, chúng ta tự nhiên tương bồi. Nguyệt Lê khẽ hừ một tiếng. Không có phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì, chỉ là thật sâu nhìn Lục Vũ liếc một cái. Lục Vũ bị Nguyệt Lê nhìn có chút mạc danh kỳ diệu, lại cũng không để trong lòng, cười nhạt một tiếng coi như đi ra ngoài trước. Hơn 10 ngày thời gian, đối với tu sĩ mà nói căn bản cũng không tính là gì, thế nhưng tại mười mấy ngày nay, dưới đất này trong không gian hay là phát sinh một ít biến hóa, ma tộc tu sĩ tựa hồ lại có gia tăng, tuy cảm giác gia tăng cũng không nhiều, nhưng chỉnh thể tu vi cũng không tệ. Từ lẻ tẻ nghe được đàm luận bên trong biết, ma tộc khai thác tốc độ lại tăng nhanh không ít, có lẽ không bao lâu nữa, là có thể đem điệu tâm đào đã thông. Bất quá Lục Vũ tự nhiên là không thể nào đợi đến lúc đó, trước đây, hắn nhất định phải trước ma tộc một bước, tiến nhập điệu tâm, như vậy hắn có thể đủ cướp được một ít ưu thế, nắm chặt quyền chủ động. Chẳng quản như vậy rất nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được con, hiện tại duy nhất cần phải làm là biết rõ ràng điệu tâm bên trong đến cùng có bí mật gì. Chỉ là như thế nào bỏ qua Dạ Lâm này cùng Nguyệt Lê còn là một kiện cờ ơn nở hảo hảo mưu đồ một chút, bằng không có như vậy hai cái theo đuôi, sự tình gì cũng không thể làm. Ba người đi ở này lòng núi không gian trên đường, âm thầm cảm khái, nếu là nơi này bị nhân tộc chiếm giữ, hảo hảo kinh doanh một chút, dựa vào nơi này vô số linh quáng là có thể phát triển một cái vô cùng phồn vinh thành thị, hơn nữa tòa thành thị này còn vô cùng cao đoan cùng náo nhiệt, sẽ trở thành này phụ cận trong tinh vực nổi danh nhất chỗ, để cho vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Thậm chí rất nhiều luyện khí sư, luyện khí gia tộc thậm chí tông môn đều biết đối với cái này chú ý, lại còn chen chúc mà đến, tham dự thậm chí gia nhập nơi này. Lục Vũ nhíu mày mà nhìn phồn hoa đầu đường, trong nội tâm cảm giác có chút đáng tiếc, tốt như vậy một chỗ lại bị ma tộc chiếm cứ. Hơn nữa, kia điệu tâm bên trong tuy không biết có thiết lập sao đồ vật, nhưng vô luận là cái gì bảo vật, nếu như ở vào điệu tâm, một khi xúc động, đều biết đối với cả khỏa tinh cầu có to lớn ảnh hưởng, cuối cùng vô luận như thế nào, cái này dưới mặt đất lòng núi không gian có thể bảo trụ khả năng thật sự không lớn. May mà hiện tại nơi này đều là ma tộc tu sĩ, đến lúc sau vô luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng sẽ không để ý một đường tỉnh lại. Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê cũng không nói gì thêm, cũng không có giới thiệu cái gì, đi ngang qua ma tộc các tu sĩ đang nhìn đến ba người thời điểm, đều là mười phần cung kinh tránh lui ở một bên, không dám chút nào vượt qua. Bất quá như cũ có một chút ma tộc đang nhìn hướng Lục Vũ thời điểm, đáy mắt ẩn sâu khát máu cùng địch ý lúc này tránh không khỏi, cho dù là những cái kia không có lộ ra địch ý ma tộc, cũng không thấy được hữu hảo, giống như bên cạnh mình hai người này phụng mệnh giám thị chính mình, thoạt nhìn hữu hảo. Trên thực tế một khi cha ra chính mình thật sự là thân phận, sợ là lập tức muốn sinh tử đánh đấm, không chết không thôi. Đây là chủng tộc ở giữa đối lập, không phân ra đúng sai. Trên mặt đất dưới trong lòng núi, cũng không có thiếu ma tộc lấy ra chính mình bảo vật bày quầy hàng giao dịch, trong này đã có linh quáng, cũng có một ít từ ma tộc phần quan trọng mang ra ngoài linh thảo linh dược cùng cái khác kỳ lạ cổ quái vật phẩm, Lục Vũ theo đi theo nhìn, cũng mua không ít. Nhất là linh thảo linh dược, chỉ cần là hắn không có, toàn bộ đều ra mua. Xuất thủ dị thường hào phóng. Lần trước tấn chức Thiên Nguyên Động Thiên, Lục Vũ có thể nói là tiêu hao đại lượng tiên ngọc, kỳ thật trong tay hiện tại lưu lại tiên ngọc số lượng cũng không nhiều, nhưng đây chỉ là tương đối bản thân hắn mà nói, cùng cái khác cùng giai tu sĩ so sánh, như cũ hiển lộ 10 phần giàu có. Ma vực ma tộc mặc dù cùng nhân tộc đối địch, thế nhưng làm đảm đương làm tiền tệ vẫn là tiên ngọc, cho nên Lục Vũ lấy tiên ngọc cũng không có vấn đề. Bạch huynh, ngươi xem ta ma tộc thực lực bây giờ như thế nào? Tuy cùng chư thiên vạn giới so sánh mặc dù có vẻ không bằng, thế nhưng tại chư thiên vạn giới coi như là tối cường thế lực một trong. Lấy Bạch huynh tiềm lực, tại Bách Tinh Hải có lẽ bị chôn vùi, nếu là có hứng thú, không bằng tới ma vực phần quan trọng, có thể sẽ có tốt hơn phát triển. Nguyệt Lê không biết vì cái gì, đồng nhiên ở bên thai Lục Vũ nói ra nói như vậy. Nhưng lời này nhất thời để cho Dạ Lâm sắc mặt phải biến đổi, trong chớp mắt mang theo tràn đầy địch ý nhìn về phía Lục Vũ, thậm chí trong ánh mắt mang theo mãnh liệt uy hiếp ý vị. Lục Vũ đối với Nguyệt Lê này bỗng nhiên đưa ra đề nghị 10 phần không lời, đây là tại tìm phiền toái cho mình sao? Cho dù cái này muốn chính mình đi ma vực phần quan trọng, ta có thể hay không lén nói, ngươi này mang theo vài phần khoe khoang cùng lôi kéo ngữ khí, chẳng những khiến cho bên cạnh hắn Dạ Lâm khó chịu, nếu là Lục Vũ chuyện của này bạch mục, sợ là cũng sẽ có vài phần khó chịu. A nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt lại không có phản ứng gì, chỉ là nói, chúng ta tu sĩ vô luận là tu trình đạo hấp thu thiên địa nguyên khí, hay là tu ma đạo cường đại khí lực thần hồn, mục đích cuối cùng nhất đều là trường sinh bất tử, thiên địa hủ mà ta bất diệt, cái gì quyền thế danh lợi đối với chúng ta mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, chỉ có thực lực chân chính mới là chân thật nhất. Địa bàn chiếm lớn hơn nữa lại có ý nghĩa gì, chỉ cần đủ là tốt rồi. Dạ Lâm nghe vậy, ánh mắt lúc này mới thoáng hòa hoãn, thế nhưng thần sắc như cũ khó coi. Nhìn thoáng qua Nguyệt Lê, Dạ Lâm cảm thấy, lại để cho Nguyệt Lê ở lại đây cái gì bên người bạch mục, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, trong nội tâm không khỏi khẽ động, lại bất động thanh sắc, chỉ là đứng ở một bên không nói một lời. Nguyệt Lê hừ nhẹ một tiếng nói, chỉ sợ không đủ dùng, cho nên mới cờ ơn ở luôn không ngừng mở rộng ta ma vực địa bàn. Nhân tộc chiếm giữ chư thiên vạn giới vô số tài nguyên, dựa vào cái gì ta ma tộc chỉ có thể an phận ở một góc? Lục Vũ âm thầm cười lạnh, ma tộc năm đó đúng là chư thiên vạn giới mạnh nhất chủng tộc một trong, nhân tộc khi đó bất quá là nô lệ cùng đồ ăn mà thôi. Thế nhưng bằng cái gì nhân tộc liền chính là nô lệ cùng đồ ăn, dựa vào cái gì ngàn vạn thế giới tài nguyên muốn cho ngươi ma tộc hưởng dụng bất quá là thực lực quyết định đây hết thể mà thôi, xét đến cùng, cường giả vì vương, cái khác, nói cái gì cũng vô dụng. Cho nên, hiện tại nếu như nhân tộc chiếm ưu thế, như vậy muốn đem cái này ưu thế mở rộng, tuyệt sẽ không cho ma tộc bất kỳ khuyết trương cơ hội. Chỉ là này đã dính đến chủng tộc ở giữa đại thế, cũng không phải Lục Vũ đi đi một cái quy chân cảnh tu sĩ có thể trưởng khống cùng quyết định. Những cái này cách chúng ta còn quá xa, cũng không tới phiên chúng ta quyết định, Nguyệt Lê tiểu thư mục quang lâu dài, nhưng chung quy hay là thực lực quyết định hết thảy. Nói đến đây, Lục Vũ đã không có hứng thú tại nói nữa, quay người hướng về đi. Nay cùng nhau đi tới, hắn đã thu thập được mình muốn tin tức, ma vực trên mặt đất ở dưới đẩy mạnh tốc độ đã đến một nửa, tốc độ vô cùng nhanh, hắn nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Đến lúc đó, một khi hắn động thủ, lập tức sẽ kinh động những ma tộc này, đến lúc sau lưu cho thời gian của hắn liền không nhiều lắm.